Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 301, cậu sẽ bảo vệ cô ấy mãi mãi chứ? Góc truyện audio.com, edit, bống cứ test, beta, nhóc Spanda 2, không phải Thất Lục thiếu gia nói biết Sơ Hà tỷ ở nơi nào sao? Làm sao có thể không tìm thấy người đâu? Lúc Phỉ Lị Á sắp khóc đến nơi, Hàn Thất Lục đành lạnh lùng nói câu. Trong nhà vệ sinh, nói thật anh còn tưởng rằng An Sơ Hạ sẽ cùng đi ra, ai ngờ anh đã cố ý đi chậm lại nhưng An Sơ Hạ vẫn chưa theo ra. Thấy vậy, anh liền nhanh chân đi thẳng đến nơi này. Nếu nói, trước đây anh nghĩ An Sơ Hạ cũng là thích mình, nhưng hiện tại chính anh cũng bắt đầu không xác định được rồi. Có đôi khi An Sơ Hạ thật sự làm cho người khác nhìn không thấu cũng đoán không ra. Cô rốt cuộc là người như thế nào? Vào lúc này, anh đột nhiên phát hiện An Sơ Hạ cực kỳ không chân thực. Vừa định nhấc chân, chuẩn bị đi xuống cầu thang để về nhà, nghe được từ trong nhà vệ sinh kia truyền đến một tiếng thét chói tai của Phỉ Lị Á. Sơ Hạ tỷ, làm sao vậy? Âm thanh này quả thực cực kỳ vang, vang đến nỗi Hàn Thất Lục nghe thấy lập tức xoay người hướng về nhà vệ sinh chạy. Vừa rồi mọi tâm tình đều bị vứt hết ở sau đầu, trong lòng chỉ nghĩ đến không nên xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó anh ở trong lòng mắng chính mình, vừa rồi quả thật chú ý thấy An Sơ Hạ sắc mặt cực kỳ trắng xanh, anh là vì tức giận mà cố ý xem nhẹ rồi. Quả nhiên, vừa chạy đến cửa nhà vệ sinh nữ, Hàn Thất Lục liền thấy Phỉ Lị Á ngồi xổm bên cạnh An Sơ Hạ đang té xỉu trên đất mà khóc giống. Vừa khóc vừa cố thử đỡ cô dậy. Để tôi, Hàn Thất Lục đi qua vài bước ngồi xổm người xuống lấy tư thế tao nhã đem An Sơ Hạ bế lên. Môi cô nhợt nhạt, đôi lông mày nhíu lại, dáng vẻ vô cùng đau đớn. Anh lập tức liền ôm An Sơ Hạ thần tốc chạy ra khỏi nhà vệ sinh, lúc ẵm cô trên người, anh dừng bước hỏi câu. Lăng gia các ngươi không phải có bác sĩ riêng sao? Khôn Ni không hiểu anh đang muốn nói gì, đến khi hiểu được lời Hàn Thất Lục muốn gì vừa định trả lời, Hàn Thất Lục đã không kiên nhẫn được ôm An Sơ Hạ biến mất trước mặt bọn họ. Khôn Ni neo dây đu xuống lầu, các vệ sĩ khác cũng làm theo, đem dây từng móc một đầu ở trên lan can, vươn người từ lầu 4 nhảy xuống. Phỉ Lị Á từ trong nhà vệ sinh đi ra đúng lúc thấy trước mặt là một bức ảnh kỳ lạ. Mấy người mặc đồng phục cảnh sát mặt không chút thay đổi, bởi vì ánh trăng phản chiếu, sắc mặt có vẻ xanh mét. Nhảy từ tầng thứ tư nhảy xuống, thiếu chút nữa Phỉ Lị Á đã bị nước miếng của mình làm cho sặc nghẹn gần chết. Bọn họ là, tự sát, cô ổn định lại cảm xúc của chính mình, rồi đi đến chỗ bọn họ lấy đà nhảy xuống dưới lầu nhìn thử. Không giống như cô tưởng tượng, ngã như vậy không những không thành thịt nát ngược lại đứng vững vàng ở bên cạnh Lăng Hàn Vũ. Quả nhiên, cô không có nói thêm gì nữa. Người nào cũng biết mấy vệ sĩ của Lăng Hàn Vũ đều là không tầm thường. Chỉ là cô thật không ngờ lại có thể làm được như vậy. Thần kỳ, quay người lại cô chạy tới cửa cầu thang. Mặc kệ nói thế nào đi nữa, một người đứng ở lầu 4 mà ngay cả bóng người còn không có thì thật sự rất kỳ lạ. Cô ấy làm sao vậy? Vốn dĩ Lăng Hàn Vũ vẫn ngồi ở cạnh bồn hoa, lúc nhìn đến An Sơ Hạ bị Hàn Thất Lục ôm ngang ngay lập tức đứng dậy bước nhanh đi đến bên người Hàn Thất Lục. Nhìn kỹ mắt An Sơ Hạ cô có vẻ như hôn mê rồi. Nghe được câu hỏi của Lăng Hàn Vũ, Hàn Thất Lục liền dừng lại quay đầu nhìn Lăng Hàn Vũ cực kỳ bí hiểm, liếc mắt một cái nói. Nếu người trong lòng An Sơ Hạ là cậu. Góc truyện audio.com, cậu sẽ vĩnh viễn bảo vệ cô ấy chứ? Cách chương.